Cô hoài nghi trong đầu, suy nghĩ 6 năm nay, lẽ nào hắn chưa từng tìm một người phụ nữ khác để giải tỏa dục vọng? Hừm. Em không tin. Bách Thần, chẳng lẽ sinh lý của anh có vấn đề? Tồn Bách Thần đột nhiên cau mày, hai mắt nheo lại nhìn cô gái nằm ở dưới thân mình. Hắn nâng cầm cô lên, bóp nhẹ mà khẽ mắng. Đồng Mạn Nghiên, em có biết mình vừa nói gì không? Mẹ kiếp! Em nằm trên giường tối mà dám nghi ngờ sinh lý của tôi. Giỏi lắm, giỏi lắm. 3 ngày tiếp theo em đừng mong bước xuống khỏi giường. Suốt 6 năm trời chịu đựng, mỗi khi dục vọng cao trào, vì nghĩ đến Mạn Nghiên, Tôn Bách Thần đều tự mình xử lý. Vậy mà cô gái này lại dám nghi ngờ sức khỏe hắn có vấn đề. Đêm nay hắn phải dùng hết bản lĩnh của mình, để khiến cô tâm phục khẩu phục. Đồng. Mau động cho anh. Hắn để cô nằm nghiêng sang một bên, bàn tay thô ráp bóp mạnh cặp mông căng tròn. Á. Em sai rồi hu hu. Bách Thần, em nói bậy. Anh. Xin anh tha cho em. Cô tự mình đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bừng, bây giờ lại dám mở miệng cầu xin. Đừng hòng. Hắn mặc kệ lời cô nói, thân dưới hoạt động hết công suất mà tấn công vào cái động nhỏ. Miệng hắn cắn mạnh lên cần cổ Mạn Nghiên, có chỗ còn rơm rớm ra máu. Cô khóc sướt mướt, bàn tay nắm lấy tay Tôn Bách Thần đang đặt trên ngực mình, không ngừng cầu xin. Đến tận 1 giờ sáng, Tôn Bách Thần mới dừng lại. Mạn Nghiên nằm sủi lơ trên giường, được hắn bế vào trong phòng tắm, dùng nước ấm trong bồn, ân cần lau mặt và vùng thân dưới. Đau chết em rồi hu hu. Cô tỉnh táo lại một chút, ủy khuất quay mặt đi nơi khác, vừa khóc vừa rên ra. Ai bảo em dám thốt ra câu nói kia hả? Như thế khác nào chà đạp mạnh mẽ tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Mạn Nghiên, em phải biết là anh không muốn quan hệ với người phụ nữ khác, chỉ vì nghĩ cho em, vì anh yêu em nên mới muốn xảy ra quan hệ cùng em, có biết không? Tôn Bách Thần nói rất nhiều, Mạn Nghiên nghe đến cảm động, liên tục gật đầu với hắn. Hắn tự mình lau người, rồi bế cô về chiếc giường ấm áp. Khuôn mặt hắn vùi sâu lên đỉnh đầu Mạn Nghiên, nhẹ nhàng hôn lên khắp da đầu cô. Mạn Nghiên gác chân lên bụng hắn, cánh tay choàng ra đằng sau, ôm lấy tấm lưng trần vững chãi. Cô nói. Chúng ta mau ngủ thôi. Em đã mệt lắm rồi. Mạn Nghiên à, sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa, có được không? Hắn bất ngờ nói. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 264, kẻ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Cô gật gật, lười biếng chu cái miệng nhỏ hôn lên cơ thịt săn chắc của người đàn ông kia. Hai mắt cô nhắm nghiền, từ từ tiến sâu vào giấc ngủ. Sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tôn Bách Thần dịu dàng ngắm nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh. Cảm giác được cùng người phụ nữ mình yêu nằm ngủ trên chiếc giường ấm, bình yên đến lạ thường. Đồng Mạn Nghiên, anh yêu em. Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh. Nửa tháng bình dị trôi qua, tình cảm giữa Mạn Nghiên và Tôn Bách Thần càng thêm nồng ấm, ngọt ngào. Hôm nay là rằm tháng 7, Linh Châu đã ra ngoài từ tờ mờ sáng, cùng với mẹ của Vương Phong lên chùa lễ Phật, cầu an. Đan Nhiên được trường mẫu giáo cho nghỉ một buổi chiều, Mạn Nghiên không còn cách nào khác. Đành phải đón con bé về phòng làm việc chơi với mình. Tiểu Nhi ngoan, ngồi yên ở đây chơi cho mẹ làm việc nhé. Cô công chúa nhỏ gật đầu lễ phép, một mình ngồi trên chiếc ghế mây tròn rộng, ngồi xem phim hoạt hình bằng điện thoại. Cô trợ lý Kelly đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Đan Nhiên, trong đầu ủ lên âm mưu thâm độc. Mạn Nghiên cầm tệp tài liệu trên bàn, đưa cho cô trợ lý của mình, nói. Kelly, em mang bản thông báo này xuống phòng kế hoạch giúp chị nha. Vâng ạ. Cô gái kia miệng tươi cười rói, nhận lấy bản báo cáo từ tay Mạn Nghiên. Đột nhiên cô có cảm giác nụ cười này có chút quen thuộc, cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Chỉ là Mạn Nghiên sắp có cuộc hẹn quan trọng, nên không suy nghĩ sâu xa được. Chiều nay cô sẽ đại diện cho Tôn Thị, trao đổi và ký kết một bản hợp đồng với đối tác làm ăn, về dự án kinh doanh sắp tới của tập đoàn. Phía bên kia không ai khác chính là Vũ Thị. Chỉ là Mạn Nghiên không ngờ được người hôm nay cô gặp lại là cậu bạn học cũ năm nào, Vũ Khắc Dương. Bỏ sang Mỹ du học suốt 6 năm trời, cậu hiện tại trở về nước, đảm nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị. Khắc Dương thay đổi khá nhiều, so với vẻ ngoài có chút ngông nghênh ngày trước, cậu bây giờ nhìn tương đối chững chạc, với mái tóc đen vuốt keo gọn gàng và cặp kính cận đầy vẻ trí thức. Mạ Nghiên, lâu rồi không gặp. Ừ, đã 6 năm rồi còn gì? Cô cười cười, đưa tay ra bắt tay với cậu. Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, khó tránh có chút ngượng ngùng. Tuy vậy, họ đã nhanh chóng xua tan cái không khí ngột ngạt, mà cùng ngồi xuống nói chuyện. Năm đó khách Dương hiểu lầm Mạ Nghiên thông đồng với Nhã Yến Kỳ để hãm hại mình, cậu không biết nói gì hơn ngoài cầu xin lỗi chân thành đến cô. Chỉ là Mạ Nghiên chưa từng trách cậu, bởi vì cô hiểu rõ lúc đó khách Dương đã bị khủng hoảng tinh thần sâu đến mức nào. Mấy chuyện không vui trong quá khứ, chúng ta đừng nhắc lại nữa nhé. Được, không nhắc lại nữa. Cậu đáp. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 265, tớ tin cậu làm được mà. Những chuyện xảy ra với Mạ Nghiên trong suốt 6 năm qua, khách Dương đã biết sơ sơ thông qua lời kể của Nhã Yến Kỳ. Mấy năm trước cậu gặp lại cô ấy ở Mỹ, sau lần hòa giải tốt đẹp, hai người vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, Nhã Yến Kỳ đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu. Ừ, con gái tớ đó. Mà con bé với Tôn Bách Thần giống nhau đến vậy sao? Phải. Giống đến độ có lạc nhau ngoài đường còn nhận ra được đấy, khách Dương đùa vui. Mạ Nghiên bật cười, không quá bất ngờ với lời cậu nói. Kỳ thực rất giống, đến người lạ nhìn vào cũng nói vậy, huống chi là khách Dương, người biết rõ mối quan hệ giữa cô và hắn. Tạm gác chuyện tư sang một bên, hai người chú tâm bàn bạc công việc. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, bản hợp đồng đã được ký kết thành công đúng như mong đợi. Này, cậu với thầy Tôn bao giờ mới tổ chức đám cưới đây? Hai người có khúc mắc gì thì cũng nên nghĩ đến Đan Nhiên mà cho nhau một cơ hội đi. Tớ và Yến Kỳ rất mong được dự hôn lễ của hai người đó. Tùy, tớ với anh ấy đã làm lành từ lâu rồi. Có điều người ta còn chưa cầu hôn, chẳng lẽ tớ lại mặt dày xin gả? Cô dâu môi đáp lại. Khách Dương bật cười, cảm thấy phụ nữ đúng thật phức tạp. Giống như Nhã Yến Kỳ vậy, vẫn luôn tự ti vào bản thân mình, mà luôn giữ một khoảng cách an toàn với cậu. Mạ Nghiên nhìn đôi mắt có chút thất thần của Khắc Dương, chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Cô liền hỏi. Thế còn cậu? Bao giờ mới định tính chuyện lấy vợ, sinh con đây? Gì chứ? Tớ vẫn còn trẻ mà. Cậu mỉm cười điềm tĩnh. Trầm ngâm một lúc, Khắc Dương chỉnh lại gọng kính trên gương mặt, rồi từ tốn nói tiếp, thật ra. Tớ có để ý đến một người. Chỉ là phải cần kiên nhẫn thêm rất nhiều. Tớ mới có thể khiến cô ấy xóa bỏ tự ti, mà mở lòng ra đón nhận tình cảm được. Ừ. Cố lên. Tớ tin cậu làm được mà. Mạ Nghiên thầm đoán người con gái cậu nhắc đến chính là Nhã Yến Kỳ, nhưng chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Khách Dương ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi cậu ra về. Kelly quay trở lại phòng, báo cáo công việc với Mạ Nghiên. Bé con của cô xem hoạt hình đến chán, bèn đòi được gặp Tôn Bách Thần. Lợi dụng lúc cô đang bận rộn với làm việc, Kelly đảm nhận việc dẫn Đan Nhiên đến phòng làm việc của hắn. Mạ Nghiên không hề mảy may nghi ngờ, rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Cô ta dắt Đan Nhiên đi về hướng ngược phòng làm việc của Tôn Bách Thần. Đến một căn phòng trống khuất ở một góc hành lang, Kelly liền dừng lại, hai mắt ti hí nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới chân mình. Cô ơi, chúng ta đã đến nơi rồi sao? Cô ta không đáp, mà trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy vào. Với một ý định xấu xa là nhốt Đan Nhiên ở trong đó. Có điều ý định của cô ta không thể thực hiện được, vì tiếng bước giày ở đằng sau ngày càng rõ dần. Giọng nói của một người đàn ông trẻ bất ngờ vang lên. Tiểu Nhiên, con làm gì ở đây thế? Bé con quay người lại, nhận ra người này chính là chủ đẹp trai đeo kính ban nãy nói chuyện. Với mẹ của mình, liền vui vẻ đáp lại. Con đang cùng cô này đến phòng làm việc của papa. Khách Dương nhìn sang Kelly, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu thừa nhận. Vừa hay cậu cũng muốn gặp Tôn Bách Thần một chút, bèn đề nghị đi cùng hai người. Kelly bất đắc dĩ từ bỏ quỷ kế thâm độc, đưa hai người đến đúng phòng làm việc của hắn. Khách Dương mới lấy làm lạ, rõ ràng từ phòng Mạ Nghiên đi thẳng đến thang máy phía đối diện, rồi lên lầu sẽ đến nơi ngay. Vậy thì ban nãy, cô ta đã đưa Đan Nhiên đi đâu? Khách Dương chắc chắn sẽ không biết rằng. Cậu vừa mới cứu bé con của Mạ Nghiên từ người phụ nữ nham hiểm kia. Vẫn còn may mắn vì cậu còn nán lại Tôn Thị để gặp một vị trưởng bối là bạn thân của mẹ, nếu không, Kelly đã đạt được mục đích xấu xa của cô ta rồi. Sáng lên trường, tối lên giường.

Mạ Nghiên cười gượng, mặt bất giác đỏ ửng lên. Đến chuyện này cũng phải nhờ đến Linh Châu, thật là. Có khi cô nên tự mình đi cầu hôn hắn còn hơn. Vâng, con nghe theo mẹ. Cô xuôi theo ý Linh Châu, để bà được vui lòng. Đầu giờ chiều, Mạ Nghiên mới đến Tôn Thị. Vừa đến, Kelly đã hối thúc cô xem qua báo cáo chiến lược để kịp nộp cho ban lãnh đạo vào cuối giờ làm. Không phải hạn đến tuần sau sao? Tự nhiên lại gấp gáp như vậy. Cô hỏi. Cô trợ lý kia lúng túng, gương mặt cúi xuống tỏ vẻ có lỗi rồi nói bản thân thiếu tập trung, nên nhớ nhầm. Mạ Nghiên thở dài, có chút mệt mỏi. Vậy là phần công việc cần phải xử lý vào chiều nay của cô tăng lên gấp đôi. Đọc được phân nửa báo cáo, cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi đón Đan Nhiên. Cùng lúc, Kelly cũng xin cô ra ngoài đi đón cháu gái học ở trường mẫu giáo. Tiểu Nhiên cũng học ở đó sao? Vậy để em đi đón con bé về đây giúp chị. Cô thấy cũng tiện, bèn gật đầu đồng ý. Dù sao Mạ Nghiên cũng đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Kelly vừa mới quay người, đã như biến thành một người khác. Không uổng công cô ta dàn xếp kế hoạch, cuối cùng đã thành công bước đầu. Cô trợ lý kia đi được 15 phút, Mạ Nghiên liền nhận được cuộc gọi của Nhã Yến Kỳ. Cô ấy gọi đến cuộc thứ hai, cô mới bắt máy. Yến Kỳ, cậu có chuyện gấp gì sao? Phải. Mạ Nghiên, cậu còn nhớ cô trợ lý Kelly mà tớ bảo có chút cảm giác quen thuộc không? Nhưng mà thế nào? Mạ Nghiên khẽ nhíu mày. Nhã Yến Kỳ từ hôm đó trở về nhà vẫn luôn suy nghĩ đến Kelly. Cô ấy cứ cảm thấy cô trợ lý kia là người quen của hai người, đặc biệt là khi để ý đến nụ cười và thói quen vừa suy nghĩ, vừa cắn liếm đầu bút của cô ta. Điều tra sâu hơn, Nhã Yến Kỳ tìm được thông tin của người giám hộ, cũng chính là bạn trai của Kelly. Trùng hợp trên tài khoản công khai trên mạng xã hội của anh ta, cô ấy thấy một tấm hình sinh nhật mà người này đăng để chúc mừng sinh nhật bạn gái, mà ngày tháng năm sinh của cô ta lại trùng khớp với một người. Chắc chắn không thể sai được, cô gái kia chính là Chu Ái. Dù không biết tại sao khuôn mặt của cô ta lại thay đổi khác lạ như vậy, nhưng Nhã Yến Kỳ tin rằng linh cảm của mình là đúng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audiotruyen.org. Chương 268, Tiểu Nhiên không bị làm sao cả. So sánh chiều cao khiêm tốn và dáng đi của Kelly, Nhã Yến Kỳ càng có thêm niềm tin cô ta chính là Chu Ái. Nhã Yến Kỳ vội kể cho Mạ Nghiên nghe chuyện Khắc Dương vô tình nói với mình. Cái hôm mà cậu đến bàn bạc hợp đồng với cô, đã thấy Kelly dẫn Đa Nhiên đến một căn phòng ở hành lang vắng. Dù sao tớ cũng muốn cậu cẩn thận với cô gái đó. Tốt nhất là nên bảo thầy Tôn, điều tra kỹ thêm một chút. Mạ Nghiên à, nếu thật sự là Chu Ái thì không đơn giản đâu, tớ sợ nó sẽ tìm cách làm hại đến Đa Nhiên. Nhã Yến Kỳ còn chưa nói xong, Mạ Nghiên đã tắt máy. Mắt trái cố giật liên hồi, tim đập mạnh thình thịch. Lòng cô trỗi dậy sự bất an khó tả, có cảm giác như linh cảm của Nhã Yến Kỳ là đúng. Mạ Nghiên gọi cho Kelly nhưng cô ta không nghe máy, cô đành gọi cho cô giáo nhờ giữ con gái của mình lại. Song lại không thể liên lạc được. Còn 5 phút nữa Đa Nhiên sẽ tan học, nhưng từ Tôn Thị chạy đến đó phải mất 20 phút đồng hồ. Mạ Nghiên rối rắm, vội cầm chìa khóa xe ở trên bàn, chạy xuống hầm giữ xe. Cô hoảng loạn gọi cho Tôn Bách Thần, cầu cứu hắn. Nếu Mạ Nghiên nhớ không nhầm, địa điểm hẳn hẹn đối tác rất gần trường của con bé. Nếu Tôn Bách Thần có thể bắt máy, thì tốt quá. Chỉ là bình thường. Hắn rất ít khi mở máy trong lúc bàn bạc hợp đồng làm ăn. Mạ Nghiên lao xe ra bên ngoài, đến khi điện thoại để hồi chung thứ ba Tôn Bách Thần mới nghe. Cô vừa nhìn xe, vừa hoảng loạn kể cho hắn nghe những gì Nhã Yến Kỳ nói với mình. Được, anh sẽ lập tức sang đón con. Mạ Nghiên, em cũng đừng lo lắng quá. Dù sao chỉ mới là suy đoán thôi, biết đâu không phải vậy. Hắn trấn an cô. Mạ Nghiên thở hắt một hơi. Mắt lão đảo muốn nhắm tịt lại. Đến khi cô ngẩng mặt lên liền thấy một chiếc xe ô tô khác từ phía bên phải lao đến, Mạ Nghiên há hốc mồm kinh hãi, vội đạp mạnh chân phanh thắng gấp lại. Két, tê tê tê tê. Dẫu vậy, vẫn không tránh khỏi một cú va chạm trên đường. Mạ Nghiên mãi nghe điện thoại, không để ý tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Cô thắng gấp, nhưng vẫn không tránh một cú va chạm. May mắn không ai bị thương nhưng phần đầu của chiếc xe ô tô kia móp méo nghiêm trọng. Mạ Nghiên đi vội nên không mang theo túi xách,

Mọi người liền cảm thấy Tôn Bách Thần thật đáng đời, đồng loạt cười lên nắc nẻ. Ai nấy đều ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Hắn mau men đến ngồi sát bên cô, đưa tay chỉ vào vết thương trên vai, ra vẻ tội nghiệp. Bảo bối, anh bị thương thật đó. Em không thương anh sao? Thương anh thì đừng giận nữa nha. Hừ. Bị thương chứ gì? Đáng đời, đồ lừa đảo. Giọng cô đanh lại, thái độ quay ngoắt 180 độ. Hắn mặt dày nghe Mạ Nghiên chửi, miệng vẫn cười tươi rói. Tôn Bách Thần đè cô xuống giường, nhiệt tình hôn khắp khuôn mặt nhỏ kia. Không giận, không giận. Em còn giận, anh hôn em đến sáng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 270, chẳng lẽ tay cô to ra sao? Hai năm sau đó, trong một lần luân chuyển tù nhân, Chu Ái may mắn trốn thoát. Cô ta vượt biên giới trốn sang nước ngoài, thay danh đổi phận nung nấu ý định trả thù. Trước tiên là giảm cân, sau đó tìm cách làm quen với một người giàu có, lợi dụng tiền bạc của anh ta đi phẫu thuật chỉnh sửa toàn khuôn mặt. Từ vụ của Chu Diễn bị Tôn Bách Thần đánh đến thân tàn ma dại, cộng thêm việc biết hắn yêu Mạn Nghiên, cô ta càng sinh thêm đố kỵ với cô. Gần đây cô ta về nước, giúp sức tìm kiếm thông tin của hai người, liền quyết định xin vào Tôn Thi làm việc hàng tiếp cận Mạn Nghiên, tìm cơ hội hãm hại cố. Hôm nay Chu Ái bắt đa nhiên định lấy con bé uy hiếp Mạn Nghiên, may mà Tôn Bách Thần đến kịp thời. Chỉ là trong lúc xảy ra xô xát, hắn không may bị cô ta dùng dao chém vào vai, chảy máu. Chu Ái bị bắt về đồn cảnh sát. Mọi thông tin liên quan đến thân phận thật sự của cô ta, đều do Tôn Bách Thần gấp rút sai người đi điều tra về. Hắn kể rành mạch với Mạn Nghiên, bảo cô đừng nên lo lắng. May mà đa nhiên không bị làm sao, nếu không em sẽ dằn vặt suốt đời mất. Đã ổn cả rồi. Lần này Chu Ái bị tống vào tù, nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. Hắn trấn an cô. Tôn Bách Thần không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn với Mạ Nghiên ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ về nhà. Cô ngồi trên giường, bóc nho cho Tôn Bách Thần ăn. Hắn ôm lấy cô, khẽ khàn bộc bạch. Bảo bối, bao giờ em mới chịu gả cho anh đây? Anh năm nay 40 tuổi rồi, nếu còn không mau tổ chức đám cưới, sau này anh già anh xấu, người thiệt thòi sẽ là em đó. Cái này có tính là hắn đang cầu hôn cô không? Mạ Nghiên biểu môi bất bình. Hoa đâu? Nhẫn đầu. Nhạt nhẽo như vậy, đúng chỉ có mỗi Tôn Bách Thần. Muốn người ta gả mà chỉ nói suông vậy thôi sao? Đúng là không có tí thành tâm nào cả. Cô trêu hắn. Tôn Bách Thần cọ nhẹ mũi vào mái tóc Mạ Nghiên, hắn dịu dàng nói. Vốn dĩ tối nay đã chuẩn bị một bàn tiệc trên du thuyền, định cầu hôn với em. Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lại hỏng bét rồi. Hắn định để hôm khác tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng cho Mạ Nghiên, nhưng nhất thời không kìm được lòng, một hơi thổ lộ hết với cô. Cô nhìn ra ánh mắt thâm tình của hắn, liền ôm chặt lấy Tôn Bách Thần, thỏ thẻ. Em đùa thôi, không cần phải cầu kỳ như vậy. Bách Thần à, nếu bây giờ có nhẫn, em ở đây, lập tức bằng lòng cưới anh. Thật không? Cô gật đầu, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Tôn Bách Thần. Hắn rướn người lấy ra hộp nhẫn đặt trong túi áo vest ở đầu giường, rồi nhẹ nhàng bật nắp, cầm chiếc nhẫn kim cương chói lóa ở bên trong, đưa đến trước mặt Mạ Nghiên. Bảo bối, cưới anh nhé. Khoảng thời gian sau này để anh toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con em, có được không? Hắn không màu mè văn vẻ, nhưng lại khiến Mạ Nghiên cảm động không thôi. Đặc biệt là khi biết chiếc nhẫn kia đã được Tôn Bách Thần chuẩn bị từ 6 năm trước, cô càng thêm ấm áp trong lòng. Khóe mắt cô ương ướt, ngậm ngùi một lúc mới gật đầu đồng ý. Tưởng chừng sẽ có màn đeo nhẫn vô cùng lãng mạn, nào ngờ lại xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, khiến cho hai người rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Chiếc nhẫn mà Tôn Bách Thần chuẩn bị, thế quái nào mà không đeo vừa vào tay Mạn Nghiên. Hai người chật vật một lúc vẫn chưa đeo vào được, cô bắt đầu nóng hết ruột gan. Tôn Bách Thần, có phải anh đặt nhầm sai dơ nhẫn cho cô nào rồi không? Đeo mãi mà chẳng vào được thế kia. Mạ Nghiên ấm ức. Cô nào được chứ? Anh chỉ có mình em thôi. Hắn liền lên tiếng thanh minh. Chính bản thân cũng không hiểu vì sao nhẫn lại hơi chật so với ngón tay Mạ Nghiên. Chẳng lẽ tay cô to ra sao?